Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 797. Bạch nữ sĩ, Azeroth hai viên mặt trăng bên trong lớn nhất một viên, không giống hơi nhỏ một chút xanh đứa nhỏ, nàng mỗi đêm cũng sẽ đúng lúc xuất hiện ở chân trời. Hướng đắm chìm trong hắc ám bên trong chúng sinh giác quang minh. Ở ám dạ tinh linh trong suy nghĩ, nàng có địa vị đặc thù. Ilun người tín ngưỡng cửa cho rằng, nữ thần mặt trăng liền cư ngụ ở bạch nữ sĩ phía trên. Hoặc là nói, bạch nữ sĩ chính là Ilun hóa thân, mà trên thực tế, Ilun nhưng là Azeroth Titan tinh hồn hóa thân. Rất không tưởng tượng nổi sao? Đặc biệt không tưởng tượng nổi. Không. Thật là lật đổ Angma nhận biết, 1,3 triệu năm trước, làm hắn hướng thánh quang chi mẫu Sera hỏi đạt tới cái đó đã sớm viết vào ma thú thế giới tránh sử. Thông qua nhiệm vụ văn bản hơi từng có thố lộ vấn đề là không phải Ilun ở quang ám đại định tự lúc. Sáng lập ngươi cùng Naru nhất tộc lúc, lấy được câu trả lời nhưng là như vậy. Không, Ilun chỉ là Azeroth Titan tinh hồn hóa thân. Cùng chúng ta cũng không quan hệ. Lúc ấy nghe xong, Angma thật có loại thế giới quan từ đó sụp đổ cảm giác. Tại sao? Bởi vì cái thế giới này, hắn sau khi chuyển kiếp đi tới cái này cụ tượng hóa thế giới. Một mực, ở dựa theo chánh sử, bổ túc lịch sử, cũng phơi bày ra càng nhiều. Canh hợp lý chi tiết, lên tới một ít khá lớn sơ sót. Ví dụ như tại sao ngũ sắc long tộc rõ ràng giống vậy gánh vác bảo vệ thế giới chức trách. Nhưng đối với người bảo vệ thể hệ làm tan rã coi mà không gặp. Giai đoạn trước có chỗ không biết thượng năng hiểu. Có thể Taya, Azada cùng Lonaya dẫn phần lớn thổ linh, cơ giới Gnome và những cái kia bị coi là bất thường mà bị nhiễm liền máu thịt nguyền rủa Vericun. Người xuôi nam trốn đi lúc Auzua mất vào tay giặc một chuyện đã gây mọi người đều biết. Chí ít lấy năm lớn bảo vệ cự long một cấp bậc này thực lực là không thể nào không phát hiện được vấn đề. Có thể ngũ sắc long tộc nhưng vẫn không có đưa ra giúp đỡ. Nói bọn họ phản ứng ở phía sau. Tốt lắm, mọi người đều biết là Taya cùng người bảo vệ. Nhưng mà một đường từ Auzua chỗ ở Storm Peak chậm chậm rãi đi bộ đến Tiris Foglet, trong này hao tốn nhiều ít thời gian, ở phía sau cũng không khả năng ở phía sau thành như vậy. Taya vì bảo vệ mọi người, một thân một mình lưu lại lực chiến hai người ca gia Tây Tư đại tướng. Lại là chiến đấu mấy ngày quang cảnh, coi như ngũ sắc long tộc lại mù mắt, vậy tuyệt không thể nào không phát hiện được loại đẳng cấp này chiến đấu tạo thành hủy diệt tính. Ảnh hưởng, tốt, lùi thêm bước nữa mà nói, bọn họ chính là không phát hiện, có thể cuối cùng đâu. Cuối cùng Taya không thể không nổ trong cơ thể trật tự lực. Lấy tự mình hy sinh phương thức, bị thương nặng hai người ca gia Tây Tư đại tướng, một vị người bảo vệ cấp bậc tồn tại, cháy hết trong cơ thể toàn bộ năng lượng đưa tới nổ. Tổng nên có thể bị phát giác ra liền chứ. Có thể ngũ sắc long tộc vẫn không có phát hiện, thẳng đến Azada cùng Elonaya là hắn xây dựng mộ huyệt, cũng dẫn thổ linh, cơ giới Gnome đi liền cổ đại thành phố Alderman. Vậy vẫn là không có bất kỳ một vị ngũ sắc long tộc thành viên tới đây dò xét tình huống. Đây là vô luận như thế nào cũng tròn không trở lại chỗ sơ hở. Bởi vì ăn sách. Bởi vì thiết kế lịch sử lúc không thể đem nguyên nhân hậu quả toàn bộ suy nghĩ rõ ràng mà đưa đến chỗ sơ hở, nhưng cái thế giới này nhưng lộ ra canh hợp lý chi tiết. Cho chỗ sơ hở này mang tới giải thích hợp lý ngũ sắc long tộc lúc đó tất cả đều công việc truyền thân. Thượng cổ thần lấy được tự do lần nữa sau đó. Hắc ám ý chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến trước đây chưa bao giờ lãnh hội qua muốn chết cảm giác. Neltharion, khiến cho vị này bảo vệ cự long ở giữa đất đai người bảo vệ chậm chạp không cách nào làm ra quyết. Định, thời gian người bảo vệ biết rõ đoạn lịch sử này ắt sẽ phát sinh. cho nên không có làm ra phản ứng. Lục Long thì bởi vì Phỉ Thúy trong giấc mộng đột nhiên sinh ra hủ hóa vấn đề rút người ra không được. Sâu hơn một tầng khai thác, cái này tránh xử bên trong chỗ sơ hở bên trong còn có lớn hơn chỗ sơ hở. Azada, đường đường đất đai người bảo vệ, vì sao yếu như vậy? Hắn nhỏ yếu đi nữa vậy là người thủ hộ cấp một tồn tại. Huống chi đạt được Titan Cascross ban phúc hắn, vốn cũng không nên yếu. Nhưng tại sao đang trốn đến Tiris Foglet? Bị vậy hai người ca gia Tây Tư đại tướng đuổi kịp lúc. Hắn không có cùng Tyre sóng vai tác chiến. Dựa theo chánh sử diễn tả, tới rõ ràng chỉ có hai cái ca gia Tây Tư, mà không những thứ khác bóng tối nanh vuốt. Hắn căn bản cũng không tất vì bảo vệ thổ linh, cơ giới Gnome và Vericun người mà không tham chiến. Nhưng hắn vẫn là để mặc cho Tyre lấy một chọi hai. Cuối cùng rơi xuống kết quả. Cái này không hợp lý. Nếu là hắn cùng Tyre sóng vai tác chiến, hai vị người bảo vệ đối trận hai người hơi yếu nửa xoay sở ca gia Tây Tư. Cho dù sẽ bị thương nghiêm trọng, Tyre vậy tuyệt chưa đến nỗi lấy tự bảo lui địch. Cái thế giới này như cũ lộ ra canh hợp lý chi tiết. Một loại vô kế khả thi. Cưỡng ép tròn chỗ sơ hở kiểu chỗ sơ hở bổ túc nguyên lai Azada đang trốn cách Aozua trước. Bị lốc cần ám toán, bị thượng cổ thần Yogg-Saron bị thương nặng, cho nên thực lực đại tổn. Cái này thì có thể giải thích hắn là sao không cùng Tyre sóng vai tác chiến. Vậy có thể giải thích hắn vì sao ở Aozua bên trong tự mình phong ấn hơn 10.000 năm. Cũng ở Hắc Môn trải qua hơn 20 năm. Bị tham lam người mạo hiểm thức tỉnh lúc, thực lực sẽ thoái hóa đến chính là mấy tên người phàm là có thể giết chết bước. Xem tương tự chỗ sơ hở còn có rất nhiều, ở nơi này cụ tượng hóa trong thế giới, tương tự bổ hoàn cũng có rất nhiều. Nhưng tất cả bổ hoàn đều là ở Angma hiểu biết, chánh sử, trên căn bản tiến hành. Phù hợp chánh sử, tự chữa chánh sử. Phơi bày ra canh hợp lý canh đầy đặn chi tiết cái này chính là cái này cụ tượng hóa thế giới vẫn đang làm sự việc, có thể liên quan tới Naru cùng Thánh Quang Chi mẫu Sera cũng không phải là Ilun sở tạo. Ilun cũng không phải trong vũ trụ thần, mà chỉ là Azeroth Titan tinh hồn hóa thân chuyện này, nhưng là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên gặp phải. Tuyệt đối không phù hợp chánh sử, cái voi dự tính. Như vậy cũng tốt so, cái này cụ tượng hóa thế giới, không ngừng ở cho, chánh sử, lau, mông, còn nhẫn nhục chịu khó. Cái này ở Angma trước đây trong khi còn sống vẫn luôn là như vậy. Có thể đến cuối cùng, cái này cụ tượng hóa thế giới, nhưng bỏ lại một câu, đi muội ngươi chánh sử, chúng ta chịu đủ rồi. Lại cũng không là người ăn sách hành vi và không mang theo đầu óc dự tính lau. Mong, chúng ta bây giờ phải dựa theo chúng ta mình ý tưởng phơi bày cái thế giới này. Sau đó quảng gánh không làm, lại cũng không tuân theo chánh sử. Đi lên một cái, siêu cương, con đường, cụ tượng hóa thế giới, như vậy sửa đổi chánh sử. Để cho hắn cảm thấy đặc biệt không rõ ràng, có lẽ là... Cụ tượng hóa thế giới, nhiều lần bị ăn sách hành động hãm hại. Lần này rốt cuộc có trước gặp Chi Minh, dự liệu được tương quan dự tính có thể lại một lần nữa sẽ bị ăn sách. Cho nên ở một khắc kia tới trước làm ra phản kích mà thôi. Bất quá làm như vậy thật hợp lý sao? Cũng không hợp lý, tuyệt đối không hợp lý. Bởi vì dựa theo lẽ thường suy đoán, Ilun Tế Ti Môn thông qua cầu nguyện lấy được lực lượng, chính là cùng mục sư cửa không phân biệt được thánh quang. Hoặc là nói thần thánh năng lượng, mà chánh sử trung tướng hắn dự tính là ở quang ám đại định tự thời kỳ sáng lập Naru nhất tộc vũ trụ. Ý chí, cũng là hết sức hợp lý. Nói cách khác, cái này không có bị cụ tượng hóa thế giới tiếp nhận dự tính. Cuối cùng có thể là chính xác. Trước đây một mực chỉ số thông minh online, cụ tượng hóa thế giới. Tuyệt sẽ không liền chút chuyện này cũng làm không biết. Ang cho ra kết luận là, đối với cái này cụ tượng hóa thế giới, hoặc là nói, đối với cái này tự đi phơi bày ra hợp lý chi tiết cái voi vũ trụ ý chí mà nói. Đúng sai đã không trọng yếu, nó chỉ là chịu đủ rồi, chỉ là muốn tự do phóng khoáng một cái, hướng về phía đã từng tuân theo không nghi ngờ nhưng mình đầy thương tích tránh xử nói không. Là một loại thuần túy chút giận hành vi, nếu như cái này cụ tượng hóa thế giới thật sự có mình ý chí nói. Nhưng hết thảy các thứ này đều cùng Angma không có quan hệ gì. Hắn lập tức phải cùng Azeroth phân biệt, cùng vật chất vũ trụ phân biệt, đi vũ trụ cuối, đi hư không giới vực. Cái này cụ tượng hóa thế giới kết quả sẽ như thế nào phơi bày? Từ lợi ích góc độ lên đường, hắn dĩ nhiên hy vọng Ilun là tránh xử dự tính bên trong cái đó sáng lập Naru nhất tộc thuần túy. Quang minh, mà không phải là chỉ là Azeroth Titan tinh hồn hóa thân. Bởi vì là cứ như vậy, ở trực diện hư không thế lực lúc, hắn còn có thể được một vị cường viện trợ giúp, dẫu sao ước chừng một cái Azeroth Titan tinh hồn hóa thân. Đang đối mặt cái này cùng kinh khủng kẻ địch lúc, có thể thật sự là dành cho không được hắn cái gì trợ giúp. Nhưng cái này cái cụ tượng hóa thế giới chính là như vậy. Hắn có thể có biện pháp gì chứ? Ta không nghĩ tới Bạch Nữ Sĩ sẽ là cái bộ dáng này. Hai người trôi lơ lửng ở Bạch Nữ Sĩ bầu trời, bị Angma ma pháp bảo vệ mai dép nhìn bề mặt trái đất. Lẩm bẩm nói, do phong hóa bụi đất hình thành vừa nhìn bao la màu xám cho hoang dã. Nhàm chán mà nhàm chán, không có bất kỳ cây cối, trong tầm mắt duy nhất màu xanh lá cây, chính là vũ trụ tinh không trong bối cảnh rực rỡ nhiều màu Azeroth. Liền cùng mặt trăng như nhau, nhưng bất đồng chính là, nơi này không có rậm rạp chằng chịt hố vẫn thạch, ở Azeroth Titan tinh hồn dưới sự bảo vệ, không có bất kỳ vẫn thạch có thể rơi vào Bạch Nữ Sĩ lên. Cảnh tượng trước mắt, quả thật và đại đa số tín ngưỡng Ilun ám dạ tinh linh trong suy nghĩ, nữ thần mặt trăng chỗ ở. Một trời một vực, nhưng đây chính là nàng. Angma cười nói, trong lúc nói chuyện, một đạo mắt thường có thể thấy được thánh khiết ánh sáng từ Azeroth phát ra. Khoảnh khắc gian vượt qua rất dài vũ trụ không gian, hạ xuống ở vừa nhìn bao la trong hoang dã, một cái thuần do màu vàng chói lọi tạo thành sinh vật hình người từ trong đi ra. Hướng Angma cùng Mayep bên này tới, không thấy rõ ngũ quan, không thấy rõ vóc người, nhưng làm cặp mắt đưa mắt nhìn cái này cái hóa thân lúc. Nhưng trong lòng không tự chủ được nảy sinh ra thánh khiết cảm giác. Liền giống như tâm linh bị tẩy. Đó là, Mayep kinh ngạc nhìn vậy đạo thành thực đi tới bóng người. Thật ra thì không cần hỏi nàng cũng biết. Vậy nhất định chính là Ilun hóa thân. Trong lòng trước đó chưa từng có thánh khiết cảm sẽ không có giả. Có thể dẫu sao lần đầu tiên tiếp xúc tới trong suy nghĩ nữ thần mặt trăng. Vẫn là cảm thấy vô cùng không tưởng tượng nổi. Vậy sẽ là của ngươi tín ngưỡng. Angma đáp, thật ra thì nàng cũng không phải là thần, mà là Azeroth bên trong tinh cầu bộ dựng dục Titan tinh hồn hóa thân. Hả, từ trình độ nào đó mà nói, nàng thuần túy, nàng tình thương, cũng cùng thần không khác. Trong lúc nói chuyện, Ilun đi tới hai người phụ cận, xem Angma, lại xem Mayep, ánh mắt ở phía sau người trên mình dừng lại rất lâu. Lần đầu gặp mặt, mời hơn chiếu cố, Angma đùa giỡn hướng Titan tinh hồn đưa tay phải ra. Nhưng mà chú ý ngươi rất lâu rồi đâu. Tinh hồn hóa thân phát ra một hồi giống như chuông gió vậy dễ nghe cười khẽ. Nắm tay bỏ vào trên tay phải của hắn. Cảm ơn ngươi, bây giờ ta rốt cuộc có cơ hội hóa thân Titan. Hướng hạ cả đời mệnh giai đoạn nhảy vào. Bao lâu? Angma hỏi. Rất lâu. Có lẽ phải chờ tới cuộc bể dâu. Hết thảy đều đã cảnh còn người mất lúc đó. Bất quá yên tâm. Ta sẽ không đối với cuộc sống ở Azeroth lên sinh linh tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Nàng tựa hồ phát giác Ang Ma con tim nghi ngờ. Như vậy giải thích, Ang Ma gật đầu một cái. Ngươi gợi ý còn hữu hiệu hơn sao? Ang Ma lại hỏi, tại sao vẫn nhìn chằm chằm vào chúng ta hài tử đâu? Ilun hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy đứa nhỏ này tương lai sao? Thấy được, hắn quả thật rất trọng yếu. Đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, Ang Ma gật đầu một cái. Vì vậy Ilun chuyển hướng Mai Yep, nâng tay trái lên, nhẹ nhàng ở người sau trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo hình thoi thánh khiết huy hiệu hiện lên Mai Yep trên trán. Sau đó nàng khẽ mỉm cười, đối với hai người khẽ gật đầu tỏ vẻ tạm biệt, tạo thành thân thể nàng thánh khiết chói lọi, ngay sau đó hóa thành điểm điểm tinh mang, phiêu tán ở vô tận trên khoáng dã. Mai Yep lâm vào đờ đẫn, hai mắt đều do màu trắng bạc chuyển là vàng óng, hiển nhiên mới vừa tiếp xúc, để cho nàng lại một lần nữa nhận được gợi ý, thấy được mình tương lai. Làm nàng khôi phục bình thường lúc, đã là mặt đỏ bừng. Ang Ma kéo tay nàng, nhẹ giọng nói, chúng ta trở về đi thôi. Ừ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.